Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 133, chứng thực phỏng đoán. 3/14 cảm ơn NGTHL. Nước tắm đã nguội, hơn nữa bởi vì thân thể bài xuất quá nhiều tạp chất nguyên nhân. Tỏ ra có chút đen đen ngòm, làm người hầu đổi một lần nước tắm sau. Gray đem trên người bởi vì lột xác mà xuất hiện thượng vết bẩn rửa sạch sẽ. Thay đổi một bộ quần áo sạch, đi ra phòng tắm, ca ca, đến đại sảnh, vừa vặn cùng Sarah gặp gỡ. Nàng thân mặc cả người trắng sắc váy dài, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, hơi lộ ra trắng noãn hồng nhuận bắp chân. Nhìn thấy Gray, lập tức chạy chậm tới. Ở sau lưng nàng, một cái thân hình cao lớn, đồng dạng đi theo chạy chậm mà đến, chính là bị đặt tên Tiểu Bạch Hàn Hổ. Gray mỉm cười gật đầu hỏi, vừa mới mang Tiểu Bạch đi ra ngoài chơi rồi. Đúng nga, ta vừa mới mang Tiểu Bạch đi chuồng ngựa. Hì hì, Sarah hưng phấn nói, hiển nhiên nàng chơi đến rất vui vẻ. Phổ thông bình dân, tại nàng ở độ tuổi này, đã bắt đầu trợ giúp trong nhà làm việc nhà nông, nhưng làm tử tước nữ nhi, nàng tự nhiên là không cần. Không thể không nói, làm quý tộc con cái, bọn họ hưởng thụ điều kiện, hoàn toàn chính xác so phổ thông bình dân tốt hơn quá nhiều. Tiểu Bạch, tới, Gray hướng về phía Hàn Hổ vẫy vẫy tay, đem dẫn tới bên cạnh. Sờ lên trên người nó bộ lông màu trắng, xúc cảm cực kỳ mềm mại, liền tựa như là sờ tại tơ lụa thượng. Đại thời gian nửa năm đi qua, Hàn Hổ hình thể lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, thân dài đã vượt qua 1m5, thân hình cực kỳ cao lớn khỏe mạnh, chỉ sợ đã có thể so với trung vị huyết chiến sĩ. Gray trong lòng âm thầm đoán chừng nói, trước mắt Hàn Hổ bất quá mới một tuổi khoảng chừng, thực lực cũng đã có thể so với trung vị huyết chiến sĩ. Luận tốc độ phát triển, so với người bình thường loại nhanh quá nhiều. Tại nhân loại bên trong, mặc dù cũng có được tốc độ phát triển có thể so với Hàn Hổ, hắn chính mình trưởng thành tốc độ thậm chí so Hàn Hổ càng nhanh. Nhưng dạng này nhân loại dù sao rất ít. Khó trách không được phiến đại lục này tại ban sơ thời điểm. Nhân loại sẽ biến thành huyết thú huyết thực. Cùng Sarah phân biệt, Chris rời đi pháo đài, hướng về cách thành bảo cách đó không xa một chỗ rừng cây bước đi. Đỉnh đầu mặt trời huyền không, bất quá cũng không tính quá mức nóng bỏng. Hắn một thân một mình, chậm ung dung đi ở chung quanh tràn đầy cỏ dại bùn ba lô trên. Gió nhẹ thổi qua, phất qua hắn vừa tắm rửa qua, chưa làm tóc đen, mang đến từng tia mát mẻ chi ý. Từ khi thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ sau, hắn xuất hành liền không còn bị hạn chế, rốt cuộc không cần liên huân tước cùng binh sĩ đi theo hộ vệ. Mà hắn cũng thích loại này không người quấy rầy, một mình tản bộ niềm vui thú. Một lát, hắn đi tới rừng cây nhỏ, cũng không tệ lắm vị trí. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, hài lòng gật gật đầu. Thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ, hắn tự nhiên cần kiểm tra một chút thực lực biến hóa, để cho mình đối mình thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Bất quá xét thấy lần trước dùng ảnh xà máu sau, tại pháo đài mặt phía nam đất trống tạo thành phá hư, hắn quyết định đem kiểm tra địa điểm chọn tại pháo đài bên ngoài. Siêu, ánh mắt nhìn về phía rừng cây bên cạnh một gốc đại khái cỡ thùng nước cây. Gray động, đột nhiên đạp lên mặt đất. Thân ảnh của hắn cực kỳ nhanh chóng lấp lóe mà ra, xuất hiện ở cây này bên cạnh. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu thượng vị huyết chiến sĩ. Tuyệt đối đã đạt tới hung huyết chiến sĩ trình độ. Hơn nữa tại hung huyết chiến sĩ bên trong, cũng hẳn là cực nhanh cái chủng loại kia. Khoảng thời gian này, hắn giao thủ hung huyết chiến sĩ không phải số ít. Luyện dược sư McCarthy Thompson, ám ảnh xà thích khách, Oliver tử tước, Fergus tử tước, những người này, tốc độ có thể so với hắn lúc này. Cũng chỉ có Fergus tử tước, đối tại tốc độ của mình đã có phán đoán. Hắn một quyền đột nhiên nện xuống, đập tại này khỏa thô to như thùng nước trên cây. Oanh, nương theo một tiếng nổ vang, này khỏa cỡ thùng nước cây, lấy bị hắn nắm đấm đập trúng địa phương làm trung tâm. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hướng vào phía trong bộ nhanh chóng sụp đổ, răng rác, cuối cùng nương theo một tiếng vang giòn, gãy thành hai đoạn, phần phật cao lớn tán cây, nhanh chóng hướng về hắn nện xuống. Ba, ba, ba, hắn nhanh chóng na di mấy bước, né tránh nện xuống tán cây, ánh mắt nhìn về phía mình tạo thành kết quả, hài lòng gật gật đầu. Không có sử dụng huyết lực, liền có thể có loại này lực phá hoại. Quả nhiên không hổ là hàn hổ lực lượng đặc tính. Hàn hổ lực lượng đặc tính, hiển nhiên làm hắn lực lượng so với tu luyện huyết pháp, phong lang, trở thành hung huyết chiến sĩ người mạnh hơn, cho nên mới có thể tải không sử dụng huyết lực tăng phúc tình huống dưới. Nhẹ nhõm một quyền đem một gốc thô to như thùng nước cây nện đứt. Nện xuống trong quá trình, mảy may không cảm giác được nắm đấm đau đớn, hiển nhiên là bởi vì ảnh xa phong ngự đặc tính nguyên nhân. Mà lấy huyết nhục chi khu đem một gốc thô to như thùng nước cây nện đứt, lại một chút không cảm giác được đau đớn, cũng tuyệt không phải tu tập huyết pháp phong lang trở thành hung huyết chiến sĩ người có thể làm đến, có thể làm được loại trình độ này. Tự nhiên là bởi vì trên người hắn có được ảnh xà phòng ngự đặc tính. Cùng đoán trước không sai biệt lắm, đạt tới hung huyết chiến sĩ sau ta, có được trưởng thành phong lang tốc độ, trưởng thành hàn hổ lực lượng, trưởng thành ảnh xà phòng ngự. Grush trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá rất nhanh hắn này tia tiêu ý liền biến mất. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về đem ánh nắng che chắn bên ngoài trong rừng cây đi đến. Tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. So với thượng vị huyết chiến sĩ, hung huyết chiến sĩ cường đại không chỉ là tố chất thân thể. Bọn họ đã có thể vận dụng huyết thú năng lực. Bọn họ chiến đấu đã không chỉ giới hạn trong lực lượng, tốc độ, phòng ngự, kỹ xảo chiến đấu phương diện đọ sức. Bọn họ đọ sức bên trong lại tăng thêm một cái phương diện, đó chính là huyết thú năng lực đọ sức. Hơn nữa năng lực này so với lực lượng, tốc độ, phòng ngự, kỹ xảo chiến đấu càng thêm quan trọng. Chiến đấu bên trong dựa vào huyết thú năng lực thay đổi chiến cuộc chuyện, tại hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên cấp bậc trong chiến đấu, có thể nói là chỗ nào cũng có. Hắn hiện tại ngoại trừ muốn kiểm tra huyết thú năng lực uy lực bên ngoài, càng cần hơn nghiệm chứng cho tới nay phỏng đoán, nuốt huyết thú máu, phải chăng có thể thu hoạch được cái khác huyết thú năng lực. Lập tức liền có thể có được chứng thực, lần nữa hít sâu một hơi, Gray hướng về một gốc trưởng thành ôm hết thô cây hình thành bóng đen đi đến. Sau đó đem toàn bộ thân hình đều bao phủ tại bóng đen bên trong. Ông đi vào bóng đen một nháy mắt kia, không cần bất luận cái gì nếm thử, phảng phất liền phúc linh tâm trí, Gray biết nên làm như thế nào. Vừa nghĩ, Gray toàn thân trên dưới bao phủ lên một tầng bóng đen, cùng chung quanh bóng đen tan hợp lại cùng nhau, hóa thành bóng đen một bộ phận. Bóng đen năng lực, đây là bóng đen năng lực. Cảm giác được chính mình dung nhập bóng đen bên trong, Gray trên mặt không khỏi vui mừng. Trước đó suy đoán được chứng minh, mình đích thật có thể nuốt huyết thú máu, thu hoạch được tương ứng huyết thú năng lực. Chính mình rõ ràng cắm vào chính là phong lang huyết mạch, nhưng lại có thể vận dụng ảnh xa bóng đen năng lực. Đây chính là chứng minh tốt nhất, phục dùng dạng gì máu liền có thể ủng có dạng gì năng lực. Chẳng phải là, Gray trong mắt chớp động lên cực độ vẻ hưng phấn. Nếu như nuốt mấy chục loại huyết thú máu, hắn chẳng phải là liền có thể có được mấy chục loại huyết thú năng lực. Thân có mấy chục loại huyết thú năng lực, cùng cấp bậc bên trong, ai vẫn là đối thủ của hắn. Cho dù là vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là không thể được. Huyết thú năng lực, lẫn nhau trong lúc đó là có tác dụng khắc chế. Một chút huyết thú năng lực, thậm chí là nào đó một số huyết thú năng lực thiên địch. Như có thể thao túng nước huyết thú năng lực liền có thể khắc chế ngọn lửa huyết thú năng lực. Như dò xét loại huyết thú năng lực, liền có thể khắc chế bóng đen ẩn núp loại huyết thú năng lực. Có được mấy chục loại huyết thú năng lực, tất nhiên có thể làm cho Gray tại huyết thú năng lực ở trong tìm được. Có thể hữu hiệu khắc chế đối thủ huyết thú năng lực. Vượt cấp chiến đấu cũng là hoàn toàn có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.